Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, đến. Cảm giác đau đớn từ các vị trí cơ thể truyền đến. Từ trong mơ hồ tỉnh lại, Phùng Tiết Tâm tình cũng là không sai. Cảm giác được đau, đã nói lên còn sống. Vận khí không tệ, Phùng Tiết cúi đầu nhìn một chút bị quấn thành bánh chưng chính mình. Miễn cưỡng nhếch nhếch miệng. Kéo ra nhân vật bảng, lập tức nhìn thấy thể thuật hệ hết thảy kỹ năng toàn bộ tiến vào giám định trị số giảm phân nửa trạng thái. Bất quá nhất làm cho hắn để ý là cái kia liên tiếp lít nhà lít nhít đạo tâm giám định. Phùng Tiết lật một chút ghi chép, phía sau nháy mắt liền lên một tầng mồ hôi. Liền cùng cô op CT hao hu chiến đấu vòng bên trong, nếu như trọng thương liền cần ném một cái ý chí, thất bại liền hôn mê đồng dạng. Chính mình ở hết thảy đại thương miệng khâu lại trước, dù là có một cái phán định thất bại, đều biết lập tức hôn mê. Mà hôn mê giá phải trả, chính là khí huyết trên người pháp thuật triệt để mất khống chế. Sau đó chính là ra nhiều máu. May mà ta đạo tâm đều là chất đầy. Phùng Tiết mồ hôi lạnh về sau chính là vui mừng. Sau đó mới cảm giác được càng phát đau nhức. Hiển nhiên là mồ hôi rót vào vết thương bố trí. Hắn có chút đưa tay, lập tức liền xương cốt cùng cơ bắp cộng đồng truyền đạt rên rỉ. Cao phụ tải chiến đấu đối với thân thể tạo thành gánh vác so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng. Ở sinh mệnh nguy cơ biến mất về sau, mệt nhọc cùng đau xót lập tức phản hồi trở về. Tiểu sư thúc ngươi cuối cùng tỉnh. Từ cầm âm thanh quen thuộc kia từ vang lên bên tai. Phùng Tiết bởi vì yết hầu chỗ vết thương, cũng không dám dùng sức quay đầu, chỉ có thể có chút thả ra thần niệm, phát hiện ngay tại bên người mình. Từ cầm chính mặt mũi vẻ hưng phấn. Ta ngủ bao lâu? Phùng Tiết nhíu lông mày. Từ cầm lập tức nói. Người ngủ hai ngày. Hai ngày. Cái kia Đào Hiên thế nào rồi? Còn có, sư tỷ các nàng đâu? Phùng Tiết lập tức nhớ tới trong cái hố kia đại yêu. Mặc dù nói mình hiện tại còn hoặc là liền cơ bản đã nói rõ vấn đề, thế nhưng có một số việc hay là hỏi ra mới yên tâm. Đào Hiên, chính là cái kia Đào Ngột. Sư phụ đã xong. Sư phụ nói cái này Đào Hiên huyết thống đã tương đương thuần túy. Xử lý dễ dàng làm ra một chút đồ tốt. Đã đưa về sơn môn nhường sư tổ mang đến Kim Ngao Đảo. Đến lúc đó trừ sư tổ bên kia muốn cho điểm ra công phí, còn lại đều là ngươi. Từ cầm mang trên mặt một chút ao ước. Ngay cả sư phụ đều nói là đồ tốt, vậy khẳng định là đồ tốt. Vậy bây giờ sư tỷ đang làm cái gì? Phùng Tiết ngược lại là không để ý cái kia cái gọi là đồ tốt, mà là tâm niệm vừa động, cất đặt ở Tam Hoàng nhà thờ linh bảo bỗng nhiên hóa thành một đạo bảo quang, vượt qua vài dặm khoảng cách, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Sư phụ cùng linh tôn đi điều tra trước ngươi nói cái kia nuôi bò sơn cốc, một đường mang tới tu sĩ đang giúp trùng kiến cô thành. Bất quá bọn hắn trên danh nghĩa là đến dò xét yêu tộc dị động, cho nên chờ linh tôn cùng sư phụ sau khi trở về, bọn họ liền nên rời đi. Từ cầm nhanh chóng đem cô thành hiện tại tình trạng nói một lần, cường điệu giảng thuật lôi kéo đám kia tu sĩ làm miễn phí sức lao động, thì triển thổ hành pháp thuật xây thành tạo phòng quá trình. Biểu tình mặt mày hớn hở, rất là hưng phấn. Thương vong như thế nào đây? Phùng Tiết không có bị từ cầm biểu hiện ra ngoài lạc quan thu hút chú ý, mà là trực tiếp hỏi ra hạch tâm vấn đề. Từ cầm nghe vậy, biểu tình lập tức có chút cứng ngắc. Lần chiến đấu này tử vong nhân số tổng cộng 9,172 người. Còn có hơn 70 người nằm ở sắp chết trạng thái. Không biết có thể hay không gắng gượng qua đến. Trọng thương nhân số vượt qua 100.000, nhưng đại bộ phận đều có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng vẫn là có hơn 1 vạn người rơi xuống mãi mãi tàn tật. Trong đó vượt qua 800 người sinh sống không cách nào tự gánh vác. Chấm ngoặc kép, sau khi chiến đấu thương vong báo cáo luôn luôn như thế khiến người thương tâm. Mặc dù lấy chỉ là 9.000 người tử vong, 10.000 người tàn tật làm đại giá, tiêu diệt 30.000 yêu tộc, thậm chí bắt được một đầu đại yêu. Nhưng vẫn là câu nói kia. chết bao nhiêu yêu quái cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là người chết rồi. Bất quá người chết đã chết rồi. Nhưng người sống còn muốn sống sót. Phùng Tiết tư duy chuyển động. Bỗng nhiên lông mày gảy nhẹ. Tàn tật, đều là cái dạng gì? Đoạn gãy tay chân loại hình. Mà lại phần lớn là bị yêu thú gặm nuốt. Không cách nào tìm về gãy chi. Rất khó lại trông. Từ Cầm nói xong, liền thở dài. Ở thần thoại thế giới, đoạn chi trọng tục kỳ thật vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần cam đoan gãy chi đại thể hoàn chỉnh. Sau đó thông qua khí huyết dẫn đường. Khâu lại, khơi thông kinh mạch, lại dựa vào linh dược. Pháp thuật, tiếp hảo về sau thậm chí có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là hiện đại địa cầu đều làm không được. Mà loại kia bị vỡ nát gãy xương. Cao vị liệt nửa người loại hình tàn tật. Càng là so trong tưởng tượng lại càng dễ chữa trị. Bởi vì thần niệm, pháp lực chờ lực lượng ảnh hưởng. Khiến cho loại này thương thế bên trong cơ thể không cần khai đao liền có thể tại thể nội hoàn thành. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn. Dù là vỡ thành cặn bã. Chỉ cần có khẩu khí ở. Đều có thể cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghép lại trở về. Ngược lại là gãy chi bị yêu thú gặm nuốt loại tình huống này. Cũng là quả khó mà trị liệu. Nếu là thuế phàm cảnh trở lên. Ngược lại là có thể tự do sống lại tứ chi. Mà đối với liền dẫn khí cảnh cũng không tính luyện khí sĩ nhóm mà nói. Mất đi tứ chi cơ hồ liền chú định tàn tật. Bất quá, nếu như là gãy chi mà nói. Hay là có biện pháp. Phùng Tiết khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mặc dù không có cách nào triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng sinh hoạt tự gánh vác hay là làm được. Thật, Từ Cầm nhãn tỉnh sáng lên. Phùng Tiết lập tức nói. Người cũng biết ta cái kia thực thể phân thân. Nói trắng ra chính là lợi dụng huyết nhục linh cơ trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra. Bản thân phục chế thân thể. Nếu như không phục chế toàn bộ. Mà là chỉ phục chế một bộ phận tứ chi. Chẳng phải có thể đền bù tàn tật rồi. Mặc dù dạng này chế tạo ra tứ chi lực lượng. Chịu đựng tính phương diện khẳng định là không bằng nguyên bản tốt. Nhưng cũng tốt hơn không có. Tiểu sư thúc ngươi thật lợi hại. Từ Cầm trong mắt lóe sáng lóng lánh ánh sáng. Phùng Tiết cũng là khoát tay áo nói. Vẫn chỉ là ý nghĩ mà thôi. Muốn chân chính thực hiện còn cần thời gian nhất định nghiên cứu. Dù sao thực thể phân thân thời gian tồn tại bất quá 2 khắc đồng hồ. Muốn xem như chi giả. Nhất định phải gia tăng duy trì thời gian. Đồng thời giảm xuống tiêu hao. Mặt khác như thế nào định hướng cấu trúc một bộ phận tứ chi? Đây cũng là cái cần thật tốt nghiên cứu vấn đề. Còn có chính là bình thường luyện khí sĩ nội khí bên trong đồng thời không có dung nhập tự thân ý. Chí, muốn lách qua vấn đề này. Còn cần, chấm ngoặc kép, bất kể nói thế nào. Có biện pháp liền tốt. Từ Cầm biết nói thêm gì đi nữa liền lại là một nhóm lớn lời mình nghe không hiểu. Vội vàng đánh gãy Phùng Tiết học thuật báo cáo. Sau đó đem chủ đề chuyển hướng một bên khác. Đúng, sư phụ nói đào ngột xuất hiện ở cô thành phụ cận khả năng cũng không phải là trùng hợp. Bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra cũng không có nói. Chỉ nói là muốn liên lạc với đại thương bên kia. Xem ra sự tình khả năng làm lớn chuyện. Đã sớm làm lớn chuyện được không? Phùng Tiết trợn nhìn Từ Cầm liếc mắt. Bất đắc dĩ nói. Tứ hung thú tộc Duệ cho tới bây giờ đều không phải cái gì loại lương thiện. Bọn họ trừ hấp thu tinh lực tu luyện bên ngoài, còn cần hấp thu người ác nghiệp đến lớn mạnh huyết mạch. Bình thường không phải là ở nhân tộc trọng trấn phụ cận tiêm tu. Chính là thành lập yêu quốc cướp bóc nhân tộc. Sẽ chạy đến cô thành loại này địa phương cướp chim cũng không có đến. Tất nhiên là có mưu đồ. Dù sao cái kia Đào Hiên cũng không phải thạch cô nương. Ta đúng vậy cảm thấy hắn liền cô thành loại này tân sinh thành thị không thích hợp lấy ra thành lập. Yêu quốc cũng không biết. Bất quá, ngay tại Phùng Tiết tiếng nói vừa ra nháy mắt. Thanh tú giọng nữ liền từ cửa ra vào truyền đến ta lòng tốt sang đây xem ngươi. Ngươi lại còn nói ta nói xấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.